Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 55, thí nghiệm tinh cầu. Trần Binh lần đầu tiên tới Đặc Long cơ giới tinh, nhưng hắn đối Đặc Long cơ giới tinh cũng không xa lạ gì. Tại sủng vật thiên đường lúc, hắn liền cùng đến từ Đặc Long cơ giới tinh phi thuyền. Ma thần còn có đủ loại vương cấp thực vật tiếp xúc cùng chiến đấu qua. Tử thủy tinh chờ bảo thạch tộc nhân, cũng là tại trò chơi cuối cùng, phân biệt bị ma thần cùng vương cấp vật chất cướp đoạt mà đi. Trần Binh vẫn muốn thế nào mới đến Đặc Long cơ giới tinh, không nghĩ tới lần này lại là theo tương lai đô thị bị truyền đưa tới. Thật bất ngờ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tương lai đô thị cùng Đặc Long cơ giới tinh hết sức hiển nhiên có liên quan nào đó. Khỏi cần phải nói, Đặc Long cơ giới tinh khoa học kỹ thuật cũng không phải là bình thường thế giới trò chơi có khả năng có được. Trần Binh không biết là một mình hắn truyền tới, vẫn là Odalet mấy người cũng tại, chỉ là đại gia truyền tống xuất hiện vị trí không giống nhau. Nhưng nghĩ tới từ thủy tinh chờ bảo thạch tộc nhân cũng tại, Trần Binh cũng không lo được nhiều như vậy, mong muốn tìm được trước từ thủy tinh các nàng lại nói. Thật vất vả mới đi đến được Đặc Long cơ giới tinh. Hắn dù như thế nào đều muốn tìm tới từ thủy tinh các nàng. Dẫn các nàng rời đi, nơi này là Đặc Long cơ giới tinh. Ta nghe nói qua Đặc Long cơ giới tinh một số việc. Nơi này giống như có thật nhiều ma thần còn có vương cấp thực vật sinh mệnh. Trần Binh nhìn một cái chung quanh tiểu hài tử, lên tiếng hỏi, những đứa bé này tử đều là 10 tuổi khoảng chừng, quần áo trên người rất bẩn, khuôn mặt, tay chân chờ làn da, cũng đều là chút dơ bẩn. Bất quá nhìn một cái cảnh vật chung quanh về sau, Trần Binh liền biết không phải là bởi vì bọn hắn xảo trá. Vùng này ô nhiễm môi trường cực kỳ lợi hại, nơi xa một chút cái hố mặt đất bên trên đều là vẩn đục công nghiệp nước bẩn. Một chút thực vật lá cây bên trên, còn tại hướng mặt đất chảy xuống chất lỏng màu đen. Tại hướng xa một chút bầu trời trông đi qua, có thể thấy vẫn là giữa ban ngày chân trời, hiện ra lấy một cỗ đỏ sậm chi sắc. Đây là tinh cầu ô nhiễm đến cực hạn biểu hiện. Ngươi sai. Ma thần cùng vương cũng không có rất nhiều, số lượng của bọn họ rất ít. Đúng nga, vương chúng ta cũng chỉ là gặp một lần. Ngồi xổm ở Trần Binh trước mặt tiểu nữ hài lắc đầu. Bên người nàng tiểu hài tử dồn dập phụ họa. Vương, các ngươi là cùng hoa nữ vương một cái quốc gia sao? Trần Binh tâm niệm vừa động, nếm thử hỏi, hoa nữ vương là hắn ban đầu ở sủng vật thiên đường. Trước hết nhất tiếp xúc qua vương cấp thực vật sinh mệnh. Hoa nữ vương, đương nhiên, hoa nữ vương tại chúng ta tự nhiên chi quốc rất nổi danh. Ta gặp một lần hoa nữ vương, nàng có thể đẹp, nghe Trần Binh nhắc lên hoa nữ vương. Chung quanh tiểu hài đều là cao hứng nói. Trần Binh cùng bọn hắn nói một hồi, đối Đặc Long cơ giới tinh tình huống có đại khái hiểu rõ. Đặc Long cơ giới tinh, tại thật lâu phía trước chỉ gọi là Đặc Long tinh, cũng không có máy móc tinh hai chữ. Đặc Long tinh bên trên, cũng chỉ có nhân loại cùng hàng loạt thực vật hòa bình sinh sôi tiến hóa. Nhưng không biết lúc nào, Đặc Long tinh nghênh đón khách đến từ thiên ngoại. Từ đó, Đặc Long tinh bên trên khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển. Nương theo mà đến, là hàng loạt ô nhiễm. Khoa học kỹ thuật phát triển hội mang đến ô nhiễm. Đây là chuyện rất bình thường. Chỉ phải nhân loại bắt đầu tiến hành quản lý, ô nhiễm sẽ rất nhanh bị khống chế. Nhưng Đặc Long tinh tình huống lại là rất kỳ quái. Cứ việc Đặc Long tinh bên trên nhân loại đã ý thức được ô nhiễm mang tới to lớn nguy hại, đã bắt đầu tiến hành ô nhiễm quản lý, nhưng ô nhiễm lại là không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Ngược lại là ngày càng nghiêm trọng, Đặc Long tinh bên trên nhân loại nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn hao tốn to lớn cố gắng, rốt cục tra rõ, tại Đặc Long tinh bên trên, có hai cái to lớn ô nhiễm chi nguyên. Hai cái này ô nhiễm chi nguyên, mỗi ngày tại hướng Đặc Long Tinh phóng thích ra vô cùng vô tận ô nhiễm. Nhường Đặc Long Tinh dần dần hướng đi tận thế, mà Đặc Long Tinh bên trên nhân loại, cầm hai cái này ô nhiễm chi nguyên hoàn toàn không có cách. Bọn hắn bị ép điên cuồng tăng lên khoa học kỹ thuật, mà đối kháng ô nhiễm, sau cùng khoa học kỹ thuật nghênh đón đại bạo phát, nhưng như thế vẫn vô phương giải quyết cái kia hai cái ô nhiễm chi nguyên. Ngược lại là Đặc Long Tinh bên trên nhân loại, tại trọng độ ô nhiễm dưới, bắt đầu diệt sạch, bất đắc dĩ, một phần nhân loại đi lên bản thân cải tạo con đường, tăng lên nhân loại đối ô nhiễm kháng tính, mà cùng lúc đó, tại dài dằng dặc ô nhiễm dưới, thế giới tự nhiên bên trong không ít thực vật bắt đầu biến dị, xuất hiện bản thân ý thức, đồng thời có được sức mạnh hết sức mạnh, nhân loại vì đối kháng ô nhiễm, đối với tự nhiên thực vật áp dụng qua cực độ cực đoan biện pháp xử lý. Hàng loạt bị cho rằng đối ô nhiễm không được quản lý hiệu quả thực vật, tại tinh cầu hơn mấy hồ diệt sạch, bọn chúng sinh trưởng chỗ, loại lên nhân loại cải tạo cho rằng trị được lý ô nhiễm thực vật. Này chút sinh ra ý thức thực vật sinh mạng thể, cho nên đối với nhân loại có mang cực hận thù sâu. Mà nhân loại lại cho rằng này chút bởi vì ô nhiễm môi trường mà ra đời thực vật sinh mạng thể có được cực cao địch ý, nhận vì chúng nó là quái vật, lo lắng chúng nó hội tiến một bước tăng lên nhân loại mối nguy, đem bọn nó coi là kẻ địch, nghĩ tiêu diệt chúng nó. Nhân loại cùng thực vật sinh mạng thể mâu thuẫn, như vậy kết liễu rồi, càng để lâu càng sâu, không thể hóa giải. Sau cùng, Đặc Long cơ giới tinh chia làm hai cái quốc gia, một cái là thực vật sinh mạng thể tự nhiên chi quốc, một cái khác thì là người cải tạo thống lĩnh liên minh loài người. Kẻ ngoại lai, ô nhiễm chi nguyên, này sợ không phải cơ giới tộc đang làm trò quỷ. Trần Binh nghe xong, lập tức thấy việc này chỉ sợ cùng cơ giới tộc có quan hệ. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ liền có thể truyền đến Đặc Long cơ giới tinh đến. Đặc Long cơ giới tinh trạng huống dị thường, khả năng cùng cơ giới tộc có quan hệ rất lớn. Cơ giới tộc tại các cái hành tinh làm lấy đủ loại kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Đặc Long cơ giới tinh rất có thể liền là bên trong một cái thí nghiệm tinh cầu. Các ngươi đều là tự nhiên chi quốc, không phải nói thực vật sinh mạng thể cừu thị nhân loại sao? Trần Binh lại hỏi, tại hắn bé gái trước mắt tên là Tiểu Tuyết, còn có một cái là này một đám tiểu hài đầu lĩnh nam hài. Gọi Morsi, dĩ nhiên không phải, vương các nàng cừu thị chính là những cái kia cải tạo nhân loại. Nhất là trong nhân loại những cái kia ma thần, bất quá đối nguyện ý gia nhập tự nhiên chi quốc tự nhiên nhân loại, vương các nàng vẫn là hết sức hoan nghênh chúng ta. Tiểu Tuyết lắc đầu, ta muốn tìm bọn các ngươi vương, có việc thương lượng với bọn họ, có thể hay không mang ta đi? Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, mặc dù theo những đứa bé này trong miệng đại khái hiểu Đặc Long cơ giới tinh tình huống, nhưng không hiểu sự tình vẫn là quá nhiều. Lúc trước tại sủng vật thiên đường, tự nhiên chi quốc vương, liên minh loài người ma thần, đều là không tiếc đại giới, liều mạng muốn cướp đoạt bảo thạch tộc người. Tại sủng vật thiên đường lúc, Trần Binh không rõ ràng nguyên nhân, đi vào Đặc Long cơ giới tinh, Trần Binh suy đoán hẳn là cùng tinh cầu bên trên ô nhiễm có quan hệ. Bảo thạch tộc nhân sẽ không chịu ô nhiễm ảnh hưởng, nếu như bọn hắn bắt từ thủy tinh các nàng đến, là làm cho các nàng đi làm một chút hội bị ô nhiễm ăn mòn làm việc cái kia còn tốt. Sợ nhất là bọn hắn muốn dùng bảo thạch tộc nhân, nghiên cứu ra không sợ ô nhiễm năng lực. Nói như vậy, từ thủy tinh các nàng liền nguy hiểm, tự nhiên chi quốc vương cấp thực vật, còn có nhân loại liên minh ma thần. Tại sủng vật thiên đường bên trong phân biệt bắt đi mấy cái bảo thạch tộc nhân. Trần Binh nhớ kỹ tử thủy tinh là bị cây chi chủ bắt đi. cây chi chủ là tự nhiên chi quốc vương một trong, vương chi thực vật cùng ma thần. Trần Bình hai cái cũng không quá cảm mạo, nhưng nhất định phải tiếp xúc một cái. Trần Bình càng khuynh hướng này chút vương cấp thực vật, nhất là tại biết được Đặc Long cơ giới tinh tình huống sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,